Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58. Từ Phúc là ai? Mà lúc này Tô Thanh đâu? Đã mượn nhờ hóa tự tại thiên không gian thủ đoạn, tiến nhập hàm dương bên trong. Thân thể của hắn ở trong hư không tùy ý xuyên qua, đã dần dần đem trước mắt Đô Thiên Thần Sát Đại Trận làm rõ ràng. Cái này Đô Thiên Thần Sát Đại Trận cùng Tô Thanh đạt được tương tự, lại là thiếu chỗ mấu chốt nhất. Đó chính là như thế nào đem Đô Thiên Thần Sát Đại Trận ngưng kết thành có thể tùy ý mang theo trận đồ. Thủy Hoàng Đô Thiên Thần Sát Đại Trận đến tột cùng là từ trong tay ai đạt được? Đô Thiên Thần Sát Đại Trận tàn khuyết là cố ý mà làm, vẫn là thật di thất Đô Thiên Thần Xá Đại Trận tinh túy? Thủy Hoàng Đế vì cái gì tỉnh lại trực tiếp hô to Từ Phúc hại ta không cản? Từ Phúc thật là một cái lừa bịp người phương sĩ, hẳn là sẽ không đơn giản như vậy đi. Tô Thanh ý niệm trong lòng dũng động, đồng thời hắn cũng tin tưởng chính mình cần thời gian, cũng cần có người ngăn chặn Thủy Hoàng Đế. Chính mình lặng yên không một tiếng động luyện hóa thập nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận, người khác không phát hiện được, nắm giữ khí vận trường thành cùng với táng quan tài, bản thân ngay tại trận đồ vị trí trung tâm, Thủy Hoàng Đế nhất định có phát giác. Đương nhiên, những này đại thần thông giả lẫn nhau ở giữa cũng hẳn là bị kiềm chế, nếu không bọn hắn tranh cướp lẫn nhau thập nhị kim nhân, tất nhiên sẽ đem Đô Thiên Thần Sát Đại Trận phá hư. Niệm động, hắn đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong đám người. Đột nhiên, trong bầu trời hiện ra một đạo màu thiên thanh quang mang, vô tận thần quang bên trong một cái thần bí cây thước hiển hiện, bắn ra vô tận Phật quang, quang mang dập dờn xem ra, quét về phía Atula huyết hải bên trong. Lập tức, mấy chục con Atula trực tiếp hôi phi yên diệt. Kiền Khôn Xích, Phật quang, tốt một cái Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật, người thật đúng là đủ hèn hả. Gần như đồng thời, quát to một tiếng vang lên theo, trong bầu trời tùy theo dập dờn ra vô tận gợn sóng. Một đầu tự tại thiên ma đột ngột xuất hiện, đông đảo La Hán, Bỉ Khâu Tăng bên trong, tay cầm thiên ma đao quét ngang, lập tức không ít kim cương, Bỉ Khâu bị chặn ngang chặt đứt, một đóa yêu diễm nở rộ hoa sen màu máu nở rộ. Xôi trào mãnh liệt nghiệp hỏa nhộn nhạo lên, nghiệp hỏa luyện kim thân, cái này là Phật giáo một loại vô thượng thần thông, Như Lai Phật Tổ hoàn mỹ trượng lục kim thân, chính là nghiệp hỏa bên trong rèn luyện mà thành, nhưng là có thể đạt tới nghiệp hỏa luyện kim thân tầng thứ, chí ít cũng là Bồ Tát một cái cấp bậc. Những này kim cương cùng Bỉ Khâu Tăng cùng nghiệp hỏa tiếp xúc nháy mắt đã bị nuốt hết, liền một điểm cặn bã đều không thừa hạ. Chiêu bài nghiệp hỏa hồng liên, hư không bên trong tùy ý hiển hóa ra ngoài tự tại thiên ma. Đây là ai đang xuất thủ? Đã không cần nói cũng biết, Dược Sư Vương Phật nháy mắt giận dữ, ngã Phật từ bi nhưng cũng có trừng mắt kim cương thời điểm. Khinh người quá đáng, nói thật, thiên ma đao cùng bát phẩm nghiệp hỏa kim liên xuất hiện trong nháy mắt, mà là cũng là khẽ giật mình. Ba tuần thiên ma đao, hắn tự nhiên vô cùng tinh tường, chỉ là lúc này ba tuần hẳn là trong biển máu kiềm chế Địa Tạng Vương Bồ Tát, làm sao lại đem chính mình chí bảo giao cho một cái ma la? Chưa từng có từng nghe nói tự tại thiên ma, ma đều là cực kỳ tự tư, ba tuần thật có thể như vậy hào phóng? Ma la có thể tại hạ một lượng kiếp, hóa thành cuối cùng Boss Vô Thiên, chấp trưởng tam giới thiên địa, tự nhiên sẽ không như thế vô não. Chỉ là Dược Sư Vương Phật đột nhiên gào thét, quanh thân tại vô lượng Bỉ Khâu Sa Di thần Phật thiện sướng bên trong đạt được không cách nào tưởng tượng gia trì, mênh mông cuồn cuộn Phật đạo quang mang như đồng trong biển rộng sinh ra kinh đào hải lãng, cùng hư không bên trong tràn ngập ra huyết sát tiếp xúc nháy mắt. Suy suy suy, hô hấp ở giữa, không ít Atula đã bốc hơi, một loại gây mũi khó ngửi khí tức tràn ngập ra. Việc đã đến nước này, còn có cái gì dễ nói? Thiện thi khẩn Na La đã hiển hóa, hướng về Dược Sư Vương Phật giết tới, mà là bản tôn thì là hướng về Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật mà đi. Tây Phương Linh Sơn cùng U Minh Huyết Hải, đột nhiên đại khai sát giới. Đây đối với Hạo Thiên Đại Đế cùng Xiển Giáo Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn cùng với Nam Cực Trường Sinh Đại Đế đến nói, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Dạng này bọn hắn đạt được thập nhị đô thiên thần sát đại trận khả năng liền sẽ vô hạn gia tăng. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế chính muốn mở miệng, Thủy Hoàng Đế lại là ánh mắt trên dưới đánh giá Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Bỗng nhiên giống như là lên cơn điên, toàn thân khí tức đột ngột tán phát ra, vô tận huyết sát khí tức tràn ngập thiên địa, dữ tợn đáng sợ cái bóng. Tại thao thiên huyết sát khí tức bên trong, dần dần dữ tợn hiển hiện ra, rất quen thuộc khí tức. Từ Phúc, các người cùng Từ Phúc là cá mè một lứa. Từ Phúc ở nơi nào? Để hắn ra chịu chết. Thủy Hoàng dữ tợn khủng bố, sát khí xuyên thấu động thiên thế giới, thậm chí làm cả Ly Sơn phương viên mấy chục dặm bên trong đều tràn ngập chồng chất sát cơ. Khí tức quen thuộc, Từ Phúc, chẳng phải là nói rõ Từ Phúc rất có thể là Xiển Giáo người. Một bên ngay tại luyện hóa thập nhị đô thiên thần sát đại trận Tô Thanh cũng là không khỏi khẽ giật mình. Xiển Giáo tinh thông nhất tính toán, nếu như Từ Phúc là Xiển Giáo người, hắn sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp Thủy Hoàng, trợ giúp một cái đại vu. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận mất đi trọng yếu nhất một bộ phận, cũng chính là hóa thành trận kỳ mấu chốt bộ phận, hẳn là Xiển Giáo cố ý gây nên. Chỉ là cái này Từ Phúc đến cùng là Xiển Giáo đệ tử bên trong ai? Nhìn Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cùng Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn một mặt mộng bức bộ dáng, hiển nhiên bọn hắn đối với thập nhị đô thiên thần sát đại trận cũng là một điểm không rõ ràng. Cái này kỳ quái, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cùng Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn có thể là Nguyên Thủy Thiên Tôn nể trọng nhất hai cái đệ tử, bọn hắn đều không rõ ràng, có phải là đại biểu đó căn bản không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn tính toán? Kia thì là ai tính toán? Luyện Khí Cuồng Nhân Vân Trung Tử, Vô Song Kiếm Thần Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Tứ Vô Đạo Nhân Hoàng Long Chân Nhân, hay là Phong Thần về sau, liền phi thường điệu thấp Xiển Giáo thủ đô Quảng Thành Tử? Tô Thanh trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ, trong lúc nhất thời lại là căn bản không thể khóa chặt thân phận của đối phương. Bất quá, Tô Thanh lại là phi thường tinh tường, đã ẩn tàng ở sau lưng Từ Phúc, trưởng khống đô thiên thần sát đại trận hạch tâm nhất bộ phận. Bây giờ, đô thiên thần sát đại trận xảy ra vấn đề, vô luận như thế nào, hắn tất nhiên sẽ xuất hiện ở đây, hái cuối cùng thành công trái cây. Chính như thế, liền xem như luyện hóa thời điểm, Tô Thanh còn là cần cẩn thận cảnh giới, chỉ sợ cái này thần bí Xiển Giáo đệ tử đột nhiên xuất hiện, từ đó phá hư hắn luyện hóa thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Thái Ất cùng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cũng là một mặt chấn kinh, Xiển Giáo thủ đoạn, cái này sao có thể? Nhưng là, bây giờ Thủy Hoàng Đế giữ tợn đáng sợ thần sắc, tuyệt đối làm giả không được, bọn hắn cũng đang suy tư rốt cuộc là người nào. Bất quá, bọn hắn cũng không có quá nhiều thời gian suy tư, chỉ gặp Thủy Hoàng Đế trong tay đột nhiên xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay thanh đồng chuông như đạc hình. Hắn chỉ là nhẹ nhàng lắc lư trong tay chuông đồng, lập tức thiên địa ở giữa oanh minh không ngớt, toàn bộ đại địa đều tại phạm vi lớn lật úp, từng tòa cao mấy ngàn trượng khủng bố thần sơn, từ sâu trong lòng đất dài đi ra, sau đó hiện lên ở hư không bên trong, hướng về Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn cùng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế đập tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.